Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Hắc Ngục Chi Viêm vs Cực Phẫn Nộ Chi Hòa. Imbo tráng kiện song quyền, dấy lên 10 phần hỏa diễm, tại cái cổ xung quanh rõ ràng nổ bung hình thành một cái hỏa chi quang chóng mặt. Tại Dương Ngự Nhãn, có chút giống Tây Du trong Phật Quang, chỉ là ánh lửa chi có thâm thúy hắc ám. Ôi hô, Imbo hướng phía chính mình chắp lên bụng dùng sức địa vỗ vỗ. Trên người điêu phớt hình dạng hoa văn, thật giống như bị hỏa diễm phủ lên thượng một tầng 10 phần kim quang. Giống, Dương Ngự duỗi một phát nhấc lên Dratini liền hướng đối chiến đài phía sau thối lui. Mãnh liệt chiến ý, liền không khí khí tức đều tốt giống như thiêu đốt lên hỏa diễm. Cá ướp muối vương tuôn độc lên toàn thân, trên người tất cả lân phiến, đều giống như từ hôn mê chi thức tỉnh. Ở đây địa chu vây hỏa dưới ánh sáng, lăn tan lập lòe, lúc này, toàn lực xuất chiến, hệ phai đạo quán quán chủ trương tật liệt cũng không tại đạo quán chi. Rời đi đạo quán trước, đặc biệt dặn dò đóng giữ tại đạo quán Imbo, nếu như có thường chú huấn luyện ra làm không được đúng. Xuất là được, tích xúc năng lượng, diễm tập kích. Imbo trông thấy trước mắt trùng kích mà đến cá ướp muối vương. Toàn thân trong chớp mắt nổ bung tích xúc năng lượng hỏa diễm. Tích góp xảy ra hỏa hoạn diễm uy năng tại đây đẩy ra trong nháy mắt. Sản sinh cường đại như gió khí tràng. Cùng cá ướp muối vương uy dọa lĩnh vực. Trùng kích cùng một chỗ. Đối với chiến trường chính là mặt đất. Mơ hồ có bốc cháy lên xu thế. Hỏa hiểm lĩnh vực. Đây là đạo quán cấp Pokemon giữa đối kháng, đem sân bãi biến hóa thành vì chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Này bản thân chính là hệ phai đạo quán sân nhà, không khí chi, hệ phai năng lượng, xa xa quá mức đối chiến hoàn cảnh, Imbo khống hỏa năng lực, chỉ cần một cái vô cùng đơn giản xúc thế, liền có thể làm cho tất cả sân bãi biến thành chân chính biển lửa. Đây là hỏa diễm sân nhà, giống, đường đối với chiến trường chính là mặt đất trong chớp mắt dâng lên to lớn hỏa diễm chi tường. Cá ướp muối vương không chút biểu tình địa phá tan ngăn cản tường lửa. Kia một cái chớp mắt hỏa diễm nhiệt độ, không có chút nào uy hiếp. Thế nhưng cá ướp muối vương lại không có bất kỳ nhẹ nhõm cảm ơn. Thậm chí, càng ngày càng ngưng trọng. Ôi a, ầm ầm ầm oanh. Ngay tại cá ướp muối vương trùng phá tường lửa ngăn cản trùng kích Imbo thân hình trong tích tắc. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm màu đỏ thẫm thân ảnh. Linh hoạt địa nhảy đến không. Tại hỏa diễm trong hoàn cảnh. Kia một trương răng nanh sáng ngời miệng. Một đạo tráng kiện hỏa diễm quang trụ. Hướng phía cá ướp muối vương thân hình oanh kích hạ xuống. Hắc sắc cùng hồng sắc đan chéo flamethrower, giống như là từ âm phủ chi mang ra mãnh liệt liệt diễm. Hồng sắc bạo liệt, hắc sắc thâm trầm, hai cỗ bất đồng khí tức hỏa diễm đan chéo cùng một chỗ. Không chỉ có hệ phai năng lượng kia to lớn lực phá hoại, còn có một cỗ khó có thể giải quyết ăn mòn chi lực. Hắc sắc chi viêm, có lẽ ứng nên xưng là Weep, đến từ hắc ngục chi biến hóa kỳ lạ hỏa diễm. Đương có đạo bảo liệt biến hóa kỳ lạ hỏa diễm quang trụ sắp sửa oanh kích đến cá ướp muối vương đầu. Lâu thời điểm, dùng tráng kiện phần đuôi vung đánh vào trận này địa chi. Phát ra như phi sơ rung động thanh âm. Đồng thời tại cá ướp muối vương kia mở ra giữ tợn miệng khổng lồ. Một đoàn xì xì bắn ra màu vàng đậm quang cầu, đâm rách trong sáng điện năng quang trụ. Oanh, đối với chiến trường chính là giữa không trung, năng lượng bùng nổ hướng phía bốn phương tám hướng chút xuống. Ơ hô, vù vù nhé, ngưng tụ siêu năng kết giới đeo phốc nhóm cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. tựa như muốn xé mở này siêu năng ô dù. May mà đạo quán chi trong chớp mắt thắp sáng phòng ngự chi hỏa. Vì chúng suy yếu không ít bạo liệt năng lượng. Oanh, tạc Amber cái tê tê nha. Lão ba đạo quán đều tạc. Tại lầu các tầng 5 tiểu béo giấy ngây ngốc cầm dán ở trên mặt bài thi chậm rãi bắt lại. Nhìn xem đối với chiến trường chính là trên cùng phương. Cũng là hệ phai đạo quán cực kỳ có đặc sắc thiết kế nhất. Ngoại bộ tất cả nhìn lên cùng một ngụm nồi lẩu đồng dạng hệ phai đạo quán. Giờ này khắc này, tại đây một sóng bạo liệt năng lượng trùng kích dưới. Khai mở, cái gì khai mở? Đương nhiên là nồi lẩu đạo quán, thông gió khai mở. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, tất cả hệ phai đạo quán bị trong chớp mắt thắp sáng. Đối chiến càng kịch liệt, trong màn đêm hệ phai đạo quán, tại tất cả đôi khánh dặm, ánh đèn, hiệu quả cũng liền càng sáng ngời. Mang nhanh lên xe gờ, đạo quán cấp Pokemon đối chiến, nhanh chóng trừ hỏa hệ đạo quán Amber lắm điều. Đừng cản ta xe gờ, ta muốn nhìn này Pokemon đối chiến xe gờ. Hệ phai đạo quán nồi lẩu kiến trúc thông gió một khai mở. Tất cả đôi khánh thành phố nội thành trong, vô luận là trong nhà đốt, nấu, cơm tối vẫn là tải trên đường chạy đi. Cũng có thể thấy được kia, O, N, G ông, trên dưới rollout đồng thời còn mạo hiểm ánh lửa. Thông gió, chàng diện này, hiếm thấy rất, lão Trương, nhà của ngươi lửa cháy. Một chỗ lão trong ngõ hẻm. Bốn cái ăn mặc chữ nhân kéo, cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng cầm lấy hình tròn cây quạt phiến một cái hán tử luôn không ngừng xoa xoa chơi mạt chược. Đánh giám, nhà của ngươi mới lửa cháy đó. Hồ hồ, Trương Tật Liệt uống một ngụm trà, vỗ bàn sang sảng cười to. Tới tới tới, cho khói lửa cho khói lửa. Lão Trương, nhà của ngươi dường như thực lửa cháy. Không còn đi. Sợ thật sự là muốn cháy khét a. Trương Tật Liệt lúc này nhăn cau mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn đạo quán phương hướng, trong mắt vèo một lần liền trừng lên. Bà mẹ nó, như thế nào thời điểm này tìm tới cửa một cái có câu quán cấp Pokemon huấn luyện ra. Nhà của ta lão chư luôn nên đi qua a. Còn là nhanh đi về xem một chút đi, đều đánh thành này bức bộ dáng. Tất cả đôi khánh thành phố nội thành người cũng có thể xem lại các ngươi vậy có một hồi kịch liệt. Pokemon đối chiến, đến lúc đó ngươi không tải có thể không làm được. Tần lão đầu thúc giục, vừa vặn, chơi mặt trược đánh tới lúc này chân cũng có chút ngồi chập choạng. Thuận tiện đi nhà của ngươi bái phỏng, nhìn xem có thể hay không cọ bữa cơm. Hắc hắc. Này trời rất nóng tới ngươi hệ phai đạo quán khiêu chiến người. Chẳng lẽ cũng là hệ phai hành gia sao? Này có thiên thời, có địa lợi, nhà của ngươi lão chư vẫn đánh thành như vậy. Vậy đối với cũng đáng được ngươi đạo quán quán chủ tự mình đi tiếp đãi a. Đi, lão Tần, ngươi ngồi ta lão Phun, lão Bạch, lão Trần để cho ngươi mang rồi. Trương Tật Liệt lau lau trên trán mồ hôi. Đầu ngón tay triệu hoán Pokemon hào quang nhanh chóng. Thiên không, liền xuất hiện một đầu phe phẩy cánh Charizard. Không có vấn đề, Liệt tiễn tước, lão Trần, chúng ta đi. Đi lão Trương ra đạo quán ngó ngó. Ngoặc kép chấm chấm, Imbo thân hình tuy khổng lồ. Thế nhưng tại tích xúc năng lượng diễm tập kích hạ xúc lên tốc độ. Cộng thêm hệ fighting chỉ có thân hình cân đối năng lực. Đang đối chiến chàng địa thượng, chính là một cái linh hoạt mập mạp giấy. Năng lượng oanh bạo cũng không có đối với Imbo tạo thành tính thực tế phản tổn thương. Hắn lợi dụng chính mình linh hoạt nhanh chóng, heo đột tiến mạnh, thân pháp. Thông qua cân đối, gần như tan mất toàn bộ năng lượng oanh bạo chi lực. Đây là nắm giữ Thunderbolt khổng lồ Gyarados. Imbo ánh mắt như đao. Lấy vật lý công kích năng lực lấy xưng Gyarados. lại lợi dụng kinh khủng Thunderbolt cùng đôi công hình hắn chiến đấu lực lượng ngang nhau. Hắn một chiêu này Flamethrower, đạo quán cấp Pokemon cũng không phải là rất tốt ngăn cản. Thế nhưng, lại bị một đầu Gyarados dùng đặc công chiêu thức hoàn toàn chống đỡ được. Oanh, Imbo toàn thân lần nữa bắn ra so với trước càng cường đại hơn hỏa diễm chi quang. Giống như là hỏa diễm chi ma nhập vào thân đồng dạng. Mở ra vô song hiệu quả. Tất cả tràng địa thượng nhanh chóng dấy lên biển lửa. Cá ướp muối vương lúc này lượn vòng tại giữa không trung. Xung quanh hoàn toàn đều là hệ phai năng lượng. Để cho trong cơ thể hắn bản năng hệ út tơ lực lượng cảm giác rất không thoải mái. Khó chịu, chính là lửa giận bốc lên. Loại này tại sân khách, đối chiến. Tất cả sân bãi đều tốt giống như trở thành Imbo hỏa diễm thế giới. Điều này làm cho cá ướp muối vương tâm càng thêm khó chịu. Như vậy khó chịu hỏa diễm thế giới. Nên dùng lửa giận tới triệt để địa tinh lọc. Để cho hỏa diễm tinh lọc hết thảy. Cá ướp muối vương hít sâu một hơi. Ngưng tụ lại toàn thân như ba đào như vậy mãnh liệt lửa giận. Hướng phía Imbo phương hướng. Cuồn cuộn trùng kích, viêm áo nghĩa, chiến đấu áo nghĩa, hỏa diễm, chân khí quyền, Imbo vùng hắc ngục giấy lên nắm tay, hướng phía tia sáng kia như thánh trụ Dragon Rage, hung hăng chùy đi, oanh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.